pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 28 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 4. Khả năng có người sẽ hỏi, thấy hạt dẻ có gì hiếm lạ, bởi vì ở thuộc về vũ đồng trong trí nhớ, liền không có xuất hiện quá hạt dẻ loại đồ vật này. Rất lớn khả năng chính là nơi này người cũng không nhận được nó. Cũng không biết đó là có thể ăn đồ vật, nghĩ đến khi còn nhỏ cùng cha mẹ trên mặt đất bếp lò chôn thượng hạt dẻ. Sau đó chậm đợi hạt dẻ nướng chín, phảng phất, kia thơm ngọt liền quanh quẩn ở chóp mũi. Lâm Tịch vốn dĩ hưng phấn tâm bỗng nhiên lại là một trận co rút đau đớn. Mụ mụ ba ba, các ngươi, còn sống sao? Ngốc lập một lát, Lâm Tịch vẫy vẫy đầu, tựa hồ muốn ném đi kia không nên lại có cảm xúc. Nàng nhìn nhìn không trung, thái dương đã ngả về tây, không sai biệt lắm cần phải trở về. Nàng quay đầu tới chặt chẽ nhớ kỹ này phiến hạt dẻ sinh trưởng vị trí. Chỉ có thể chờ đến 9 tháng thành thục thời điểm lại đến. Lâm Tịch khiêng sọt hưng phấn xuống núi. Tuy nói cũng không có mở ra làm dầu hoạn lộ thanh thang. Ít nhất đã tìm được một cái ruột dê đường mòn. Một khi tới rồi 9 tháng. Nếu hết thảy quả như nàng sở liệu. Như vậy kiếm tiền liền dễ dàng nhiều. Lâm Tịch trong lòng tiểu nhân chống nạnh cuồng tiếu. A hia hia hia, có đôi khi, kiếm tiền, chính là đơn giản như vậy. Về đến nhà, nhìn xem thời gian còn sớm. Lâm Tịch nắm chặt thời gian tiên sinh hỏa nấu cơm. Đang đợi cơm thục thời gian tận dụng mọi thứ xử lý những cái đó thải đến dược liệu. Nên tẩy tẩy, nên phơi phơi, cũng may những cái đó đều là thực thường thấy thảo dược. Bào chế cũng rất là dễ dàng. Nói thực ra, không thường thấy phòng trường nàng cũng sẽ không lộng. Lâm Tịch biết đến đều là mẫu thân dạy cho nàng phương pháp dân gian. Liền cái nhị gà mờ dược phòng học đồ đều so nàng mạnh hơn nhiều. Bất quá sao, nàng lại không đi khảo cái gì y sư chứng. Chỉ cần làm ra tới mấy thứ này có thể đổi tiền liền cũng đủ lạp. Đột nhiên, cơ hồ muốn vội tới tay chân cùng sử dụng Lâm Tịch chố mắt một lát. Nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vì cái gì song diện tú đồ vật nàng quên không còn một mảnh. Mà chính mình kiếp trước học được đồ vật lại còn đều nhớ rõ đâu. Chẳng lẽ là, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nháy mắt rất muốn đánh tơi bởi chính mình 100 biến a 100 biến. Nếu nàng không đoán sai nói. Khẳng định là bởi vì nàng ở trước trong thế giới chỉ là dùng nguyên chủ trong trí nhớ kỹ năng. Mà chính mình trước nay liền không đi tâm đi học tập quá. Nói cách khác, bởi vì nàng lười biếng, rất có thể nàng bỏ lỡ hạng nhất rất ít có người có thể nắm giữ kỹ năng. Thải đến thảo dược cùng phát hiện hạt dẻ vui sướng nháy mắt bị thình lình xảy ra uể oải đánh nát. Nàng nhớ rõ trước thế giới hoàng đế cùng trưởng công chúa đối song mặt tam dị thêu tôn sùng. Đó là thêu kỹ đỉnh một cái đại biểu, cùng nó so sánh với. Hạt dẻ quả thực chính là cá voi chi với tiểu tô mơ siêu Lâm Tịch nhất thời tựa hồ bị người rút cạn. Sở hữu sức sống, giống như xương đánh cả tím, lại tìm không thấy vừa rồi sức chiến đấu mắc trạng thái. Bất quá tự mang tiểu cường thuộc tính Lâm Tịch chỉ uể oải 5 phút đồng hồ liền mãn huyết sống lại. Sợ cái con khỉ, tỷ về sau sẽ ở các loại thế giới xuyên qua, có cái gì là tỷ tỷ ghét không đến. Tưởng như vậy nhiều làm mau, người đều là sống ở háng, hạ, cái nào không phải bị vận mệnh cưỡng gian đến chết đi sống lại. So sánh dưới, chết mà sống lại, nàng Lâm Tịch may mắn giá trị kỳ thật, đã xem như rất cao. Lâm Tịch đem những cái đó thải đến ít mẫu hao tẩy sạch xóa tạp chất. Cắt thành 5cm tả hữu đoạn ngắn đơn độc phóng lên. Theo nguyên chủ ký ức. Lưu Thị ở sinh Vũ Lai Bảo khi bị thương thân mình. Chẳng những sau này rất khó lại có thai, lại còn có rơi xuống rất nhỏ băng lậu chi chứng, mà ở nông thôn nông dân, lại có mấy cái không có lão thấp khớp viêm khớp đâu. Cái này chính là nàng cùng cha mẹ nói điều kiện tư bản. Vì thế hôm nay buổi tối, ăn uống no đủ vũ cha vũ mẹ hưởng thụ tới rồi ít mẫu hao phao chân đãi ngộ. Bất quá Lâm Tịch vì làm cho bọn họ có thể tin tưởng chính mình. Cổ động ba tấc không lặn miệng lưỡi, mồm mép đều mau ma mỏng mới nói động nửa tin nửa ngờ hai vợ chồng già. Lâm Tịch vẫn luôn không ngừng ở phao chân thùng gỗ nội rót vào nước ấm tới bảo trì thủy ôn. Còn muốn vội vàng cho bọn hắn đầu gối đổi mới dùng để chườm nóng khăn vải. Đánh giá sao thời gian không sai biệt lắm vượt qua 15 phút tả hữu. Lâm Tịch mới tuyên bố thời hạn thi hành án kết thúc. Cũng cấp hai lão sát chạy nhanh chân, làm cho bọn họ đi một chút nhìn xem có cái gì cảm giác. Lưu Thị nghe vậy bĩu môi. Nhị nha, ngươi mặc lừa gạt ngươi lão tử nương. Thứ này lão nương nhận biết, cái này kêu thiết ma côn. Sau núi có rất nhiều, còn đương cái hiếm lạ vật. Lâm Tịch lại không cho rằng ngỗ, nhưng đầu đối Lưu Thị ngây thơ cười. Nương, trước đừng nói khác, có bệnh không bệnh, ngươi đi hai bước a. Lâm Tịch thầm nghĩ, liền tính là ít mẫu hao thấy hiệu quả chậm chút. Kia nước ấm phao gót chân chườm nóng nhưng đều có hoặc nhiều hoặc ít hiệu quả. Lâm Tịch cũng không trông cậy vào bằng vào chính mình này nhị gà mờ là có thể treo lên đánh cổ đại. Người, nàng chỉ là hy vọng vũ ba vũ mẹ có thể tin tưởng những cái đó trong núi thảo dược có thể chữa bệnh. Có thể bán tiền, về sau sự tình liền sẽ dễ làm nhiều. Lưu Thị còn muốn nói cái gì? Lại thấy bên cạnh vũ ba đầy mặt kinh hỉ kêu lên. Ai, Trần Thần, ta chân giống như không như vậy cương lạp, cũng, không như vậy trầm, này chân giống như cũng không giống mới vừa về nhà kia sẽ lại toan lại đau. Lưu Thị nhất phiên bạch nhãn, Hồng ca, ngươi liền nói hưu nói vượn quán nàng tìm không ra bắc đi. Cũng không biết nào làm ra lừa gạt người đồ vật, ai, hình như là thật sự, lão nương này chân cẳng sao cũng linh hoạt không ít. Lưu Thị một khắc trước còn ở oán trách vũ ba đầy miệng hồ liệt liệt đâu. Kết quả ngay sau đó nàng chính mình cũng kêu lên. Lâm Tịch nhấp miệng nhi cười. Cổ đại không khí thuần tịnh, sơn tú thủy linh, liên quan này đó thảo dược hiệu quả đều phải so không khí ô chọc hiện đại tốt hơn rất nhiều. Nàng trong lòng bỗng nhiên truyền đến một cổ thực vui sướng thực vui mừng tình cảm. Kia đại khái lại là nguyên chủ cảm xúc đi. Lâm Tịch ở trong lòng mặc niệm, đừng nóng vội, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lưu Thị thấy nàng liền an tĩnh đứng thẳng ở một bên. Đã không có bởi vì chính mình lúc trước nói xấu hổ buồn bực. Cũng không có tranh công thổ lộ, một đôi mắt to liền như vậy tràn ngập tin cậy sáng lấp lánh nhìn bọn họ. Lưu Thị trong lòng không lý do một trận hối ý, đứa nhỏ này, vẫn luôn là nàng thực không thích. Vẫn luôn cũng đều là bị xem nhẹ, chính là nhị nha lại trước nay đều chưa từng bởi vậy cáu giận quá bọn họ. Buồn không hé răng làm nặng nề vốn không nên nàng làm sự tình. Hiện tại khó khăn Hồng ca làm nàng nghỉ hai ngày đi. Kết quả nàng thế nhưng lộng cái gì dược thảo cho bọn hắn lại là phao chân lại là đắp chân. Lưu Thị cảm giác hai mắt của mình có điểm ẩm ướt. Dùng từ trước tới nay nhất nhu hòa thanh âm phá lệ lần đầu tiên hô một tiếng tiểu đồng. Kêu xong Lưu Thị chính mình đều cảm thấy có điểm biệt nữ. Lâm Tịch yên lòng, cuối cùng này đầy đất bước là thành công. Nàng đô miệng bán manh. Nương, ngài vẫn là kêu nhị nha đi. Ta đều nghe thói quen. Đừng vạn nhất ngày nào đó kêu tiểu đồng ta không ứng. Quay đầu lại nương lại đánh ta, nói còn thè lưỡi. Lưu Thị vốn dĩ trên mặt mang theo điểm tức giận, kết quả vũ ba nhưng thật ra trước phụt một tiếng bật cười. Không sai, không sai, nhà ta à, ngươi nương đó chính là vương mẫu nương nương, đừng nói là ngươi, liền cha ngươi ta nàng đều nói mắng liền mắng nói đánh là đánh, Lưu Thị nhất thời liền có chút. Thẹn quá thành giận, vung tay lên đối với vũ ba liền chụp một cái tát. Không đợi đánh tới trên người đâu. Vũ ba làm bộ rất sợ bộ dáng co rúm lại một chút. Đối với Lâm Tịch nơm nớp lo sợ nói. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngoặc kép, hết chương.